Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 5, quay về lịch sử. Liệt Dương Thành, Thánh Viện, một đám trung cấp ban học sinh ngồi ở trong học đường. Chờ đợi lão sư đến, này nguyên bản là một đường tự chủ tu hành khóa, các học sinh lại bị thông báo đến lớp học tập hợp. Bởi vậy đều có chút không rõ. Châu đầu ghé tai nghị luận, là muốn trọng so với tứ đại tài tử cùng tứ đại tài nữ sao? Thời lai đại sư huynh lại thôi học, lần này ta có cơ hội, ngươi còn không ngưng tụ viên thứ ba tinh, trọng so với 100 lần cũng không tới phiên ngươi. Nói đến, nữ sinh bên kia cũng có một cái bạn học thôi học đi. Là ai tới? Hích, có sao? Thật giống không có. Lần trước tỷ thí đến cùng phát sinh cái gì? Chúng ta làm sao liền đều ngủ thiếp đi? Tỉnh lại cái mông còn có chút thương, đầu cũng có chút thương. Ha ha ha, nhiều tiếng nghị luận bên trong. Một bóng người từ phòng học ở ngoài đi vào. Các học sinh lập tức yên tĩnh lại. Không phải giáo viên của bọn họ, mà là phó viện trưởng La Thích. Lúc này La Thích vẻ mặt có chút quái gì. Thân là năm sau ngọc hành tu sĩ, hắn liền như là người bình thường ngủ không ngon giấc bình thường. Vành mắt đen dày đặc, đi tới còn bị bàn giáo viên đội lên một hồi thận. Đương nhiên, bàn giáo viên không đỉnh thắng hắn, ầm một hồi ngã xuống đất. Hàng trước học sinh vội vã có nhãn lực kiến giải đi nâng. La Thích cũng luống cuống tay chân đồng thời đem bàn giáo viên chính về tại chỗ. Trên tay một sấp tài liệu lại không cẩn thận rải rác một chỗ. Hàng trước bạn học buồn bực lục tìm đồng thời. Mắt sắc nhìn thấy, hạ gia. Bị lãng quên người vương gia tộc, các loại chữ. Có chút buồn bực, hạ gia, nhân vương, chưa từng nghe nói a. Một trận nhỏ nhỏ hỗn loạn sau. La Thích rốt cục đứng ở bàn giáo viên trước. Tinh thần không thuộc về ánh mắt ở Chu Tiểu Tiên trên mặt xẹt qua. Chậm rãi nói, các học sinh, ngày hôm nay tự chủ tu hành khóa đổi thành lịch sử khóa. Do ta đến tự mình cho các ngươi đi học, giảng giải một đoạn hy hữu làm người biết lịch sử hơn 800 năm trước. Nhân tộc cường thịnh nhất vương công đại tộc hạ ra lịch sử. Sau đó đoạn lịch sử này, đem xuất hiện ở các ngươi mỗi một lần sát hạch bên trong. Vì lẽ đó các học sinh cần phải nghe rõ, nhớ kỹ, Chu Tiểu Tiên mấy ngày trước liền nghe Hạ Dược đã nói Hạ gia sắp trở lại tất cả mọi người tầm mắt. Việc, lại không nghĩ rằng phản ứng đầu tiên ở Thánh Viện, nàng nỗi lòng kích động mà phức tạp. Còn lại học sinh, chỉ có Phong Tứ hiểu rõ đến khá nhiều, Tống Tử Dục thì lại kiến thức nửa vời. Phó viện trưởng cường điệu này bộ phận lịch sử sẽ xuất hiện ở mỗi một lần sát hạch bên trong. Bọn họ tự nhiên biết nghiêm túc đi nghe. Hạ gia lịch sử, sớm nhất muốn tìm hiểu đến 1.300 năm trước. Nhân tộc tối tăm nhất niên đại, mà hạ gia hưng thịnh kỳ hạn, muốn từ 895 năm trước cùng 888 năm trước một đôi anh em nhà họ Hạ sinh ra nói tới. 895 năm trước, một cái tên là Hạ Thuấn hài tử sinh ra. Hắn thiên tư thông minh, mới có 7 tuổi liền tự ngộ một loại năm sao thánh hồn. Ngưng tụ thiên khu ngôi sao. Thẳng đến bây giờ, hắn đều là nhân tộc từ trước tới nay tuổi tác nhỏ nhất tu sĩ một trong. 7 tuổi, nho nhỏ tiếng kinh hô ở một đám học sinh vang lên. Bây giờ thế nhân biết tuổi tác nhỏ nhất tu sĩ cũng là 7 tuổi. Đại Ngụy Thái Tổ nhi tử Tào Xung, ở hắn sau khi, chính là 9 tuổi trở thành một tinh tu sĩ bá vương. Tào Xung tráng niên mất sớm, không cách nào cùng bá vương so với, vị này Hạ Thuấn nghe tới là được gọi là nhân vương. Khẳng định phong vương, thành thì sẽ không thấp. Nhưng chúng ta tại sao xưa nay chưa từng nghe nói? La Thích lác vài giây, tiếp tục nói, cùng nam, Hạ Thuấn em ruột Hạ Dực sinh ra. Hai người hiệp lực, đem Hạ gia mang hướng về cường thịnh. Hạ Dực, Chu Tiểu Tiên, bạn học lão sư ta nhớ tới tên liền gọi Hạ Dực chứ? Không phải Dịch Hạ sao? Người cái kia đều là cái nào năm sự tình? Khẳng định là trùng tên. Đó là hơn 800 năm trước người. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, rất nhiều thánh viện đều hoặc sớm hoặc muộn phát sinh đồng dạng sự tình. Tất cả liền dường như luân hồi. Năm đó trước hết xóa đi Hạ gia lịch sử chính là thánh viện. Bây giờ nhường Hạ gia lịch sử quay về, cũng phải từ thánh viện bắt đầu. Dù sao thánh viện cơ bản đại diện cho một cái quốc gia tu sĩ tương lai. Lúc trước Phùng Thụ Hổ, bây giờ Tôn Thăng, đều là từ thánh viện bên trong đi ra. Cũng ở cùng một ngày, Hạ Dực nhận được nhân gian thư. Thư bên trong chỉ có ngăn ngắn một đoạn văn. Liên minh kiến thiết nhiệm vụ cần muốn chúng ta trong vòng một tháng nhường chí ít 10 vạn người biết có quan Hạ gia lịch sử. Nhân số càng nhiều, khen thưởng càng tốt. Không hoàn thành liên minh hội giải tán. Trương Đoá Nhi đã đi làm. Ta chuẩn bị sắp xếp chút người kể chuyện đem lịch sử biên thành cố sự. Ở quán trà trong tửu lâu nói. Xem xong tin, Hạ Dực trực tiếp đưa nó đưa cho ngó giáo giác đầy mặt hiếu kỳ thời lai. Lão gia gia, lần này ngài nổi danh a. Xem ra ta đi đến chỗ nào đều có thể nghe được ngài cố sự. Thời lai xem qua sau lặng lẽ cười nói. Phần lớn người chỉ có thể cho rằng là trùng tên trùng họ. Số ít người mới sẽ suy nghĩ nhiều. Hạ Dực không hề quá để ý nói. Có điều cứ như vậy, nhất định sẽ có càng nhiều player tràn vào. Thời lai, người nhất định phải rời đi. Thời lai gật đầu. Ở ngài nơi này quá an nhàn. Ta đến tu hành thăng cấp. Còn phải cùng ngài tranh bá vương hồn châu đây. Lẳng lặng liền xin nhờ cho ngài. Ta sẽ thường thường trở về. Liếc nhìn không muốn Lâm Tĩnh Tĩnh. Hạ Dực gật đầu cười nói. Yên tâm đi. Nàng ở chỗ này của ta sẽ không gặp nguy hiểm. Ta coi nàng là cháu dâu xem. Thời lai mặt ngượng đến một đỏ. Gần chút thời gian trải qua, nhường hắn tâm lý thành thục hơn một chút, chí ít sẽ mặt đỏ. Thời lai cũng không nỡ Lâm Tĩnh Tĩnh, hận không thể mang theo nàng chung quanh chạy. Nhưng bây giờ Lâm Tĩnh Tĩnh quá mức người yếu, ở Hạ Dực nơi này tĩnh dưỡng 5-6 trời cũng còn không khôi phục lại người bình thường trình độ. Huống chi, thời lai không dám hứa chắc bên cạnh hắn không gặp nguy hiểm. Hạ Dực nói hắn đều ghi tạc trong lòng. Không phải mỗi một cái player đều sẽ không vì là cái kia đầy đủ 100 cái đẳng cấp khen thưởng động tâm, lòng người không chịu nổi thử thách. Hắn đơn giản đã nghĩ trước tiên lần đi rất xa, cũng không cho nhân gian bọn họ kháng hệ thống mệnh lệnh làm khó dễ. Hiện thực hắn trở lại một lần, kết quả khiến cho liền như là đặc vụ chắp đầu như thế. Nhân gian tin tức truyền đến rất nhiều đều chỉ có thể dựa vào hắn ý hội. Có điều chí ít xác nhận ba mẹ bên kia không có vấn đề. Cũng làm cho thời lai yên tâm. Nhân gian ngay ở trước mặt thời lai cha mẹ sử dụng thánh hồn. Nói cho bọn họ biết thời lai cũng thức tỉnh một loại siêu năng lực. Mới vừa thức tỉnh khống chế không được. Sợ thương tổn được bọn họ. Nhất định phải tiếp thu đặc huấn. Trong thời gian ngắn không thể trở về nhà, nhưng vấn đề an toàn không cần phải lo lắng. Cơ bản xác định yêu đương quan hệ thiếu niên thiếu nữ y lưu luyến. Thời lai từ Liệt Dương thành cửa Tây ra khỏi thành, mục tiêu lớn ngụy, bước lên thuộc về hắn hoàn toàn mới hành trình. Hạ Dực thì lại bắt đầu bế quan tu hành, tiến vào vương giả cảnh giới sau. Hắn còn chưa kịp cố gắng tu hành củng cố một phen. Vốn nhờ vì là đủ loại sự tình hối hả ngược xuôi bận bịu không nghỉ. Mà ngoại giới, chí ít là Trịnh Quốc, nhân vì là nhân gian liên minh kiến thiết nhiệm vụ, có quan hệ Hạ gia tin tức lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Có tu sĩ gia tộc tộc trưởng trước tới thăm dò bái phỏng Hạ Dực. Cũng có player đang kinh ngạc thảo luận phát minh quỹ đạo xe ngựa, bán ra chồn diệt chồn Hạ Dực đúng hay không người xuyên việt tiền bối.